Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Tà Hoàng Chỉ Phong, Tà Hoàng cũng là viên mãn chí tôn, lại có được địa ngục chi mắt cùng vương giả chi mâu hai loại năng lực. Coi như hắn một người không có khả năng chiến thắng Công Tôn Vô Chỉ 10 người. Nhưng bọn hắn 10 người muốn giết hắn cũng rất khó. Tà Hoàng có đầy đủ năng lực toàn thân trở ra. Bất quá, vì ở sau đó trong chiến tranh, có nhiều hơn quyền nói chuyện, chúng ta thực sự cần lớn mạnh một chút thế lực của mình mới được. Phong, xem ra ngươi đã có mục tiêu. À, cũng là nên đi nhìn một chút yêu hoàng thời điểm. Nghe vậy, Hề Y khanh khách một tiếng. Nói, kia huyền hoàng đâu? Vô gian địa ngục bên trong, mạnh nhất chỉ có 3 người. Cũng bị vô gian địa ngục bên trong người xưng là địa ngục tam hoàng. Phân biệt chính là Tà Hoàng, yêu hoàng cùng huyền hoàng. Tà Hoàng cùng huyền hoàng đều là nhân tộc người tu hành. Mà yêu hoàng thì là yêu tộc người. Đều là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Tà Hoàng Chỉ Phong khẽ dạ. Nói, yêu hoàng không có vấn đề. Hắn chính là một cái người không an phận. Nhưng huyền hoàng thôi được rồi. Hắn vốn là cùng chúng ta không phải người một đường. Cũng thế, chấm ngoặc kép, đi thôi. Cái này thần vực cần trở nên càng thêm hỗn loạn mới được. Tiếng nói rơi, Tà Hoàng ba người bỗng biến mất không thấy gì nữa. Mà phía dưới Nhung Nguyên Thành thì là cùng trước đó. Phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Vấn Thiên Cảnh bên trong, Tinh Thành bên trong trung ương trên quảng trường. Tại kia vài tòa trước thạch thai, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Chính là Công Tôn Vô Chỉ cái này 10 vị Vấn Thiên Cảnh thủ hộ giả. 10 người toàn bộ đến đông đủ về sau, Thiên Tinh Chí Tôn liền mở miệng nói, Tà Hoàng Chỉ Phong xuất hiện, cũng khống chế cả tòa Nhung Nguyên Thành bên trong người. Nghe nói như thế, mấy người thần sắc đều là khẽ nhúc nhích, làm đã từng trường sinh quan chủ đại đệ tử, Chỉ Phong chi danh bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua. Canh thị biết hắn bị trường sinh quan chủ nhốt vào vô gian địa ngục, cũng tại trước đây không lâu xuất thế. Lại đã có được Tà Hoàng chi danh. Công Tôn Vô Chỉ thì là hừ lạnh nói, cái này lũ sói con quả nhiên vẫn là kiềm chế không được. Bất quá, hắn là như thế nào khống chế một thành đám người? Hắn có được trong truyền thuyết vương giả chi mâu? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này, đám người ánh mắt cũng nhịn không được có chút co rụt lại. Vương giả chi mâu có được khiến người khác thần phục năng lực. Liền xem như đồng cấp cao thủ, cũng không thể không nhìn vương giả chi mâu năng lực thiên phú. Hừ, hắn ngược lại là năng lực không ít, chẳng những có được địa ngục chi mắt, hiện tại ngay cả trong truyền thuyết vương giả chi mâu đều có được. Nghe nói như thế, mấy người còn lại cũng không khỏi trầm mặc xuống. Vô luận là địa ngục chi mắt vẫn là vương giả chi mâu, đều có được khiến đồng cấp người kiêng kỵ năng lực. Huống chi Tà Hoàng Chỉ Phong vậy mà cả hai đều có được. Không phải do bọn hắn không thận trọng a. Thượng Quan Lâu trầm ngâm một chút về sau, nói, hiện tại Tà Hoàng công nhiên khống chế một tòa thành trì, hiển nhiên là muốn chiêu binh mãi mã, thành lập thế lực của mình. Cái này sẽ chỉ để cục diện càng ngày càng hỗn loạn. Thừa dịp hiện tại, diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Có thể chủ động đưa ra cái ý kiến này người. Ngoại trừ Công Tôn Vô Chỉ thật đúng là không có những người khác. Không ổn, Tà Hoàng năng lực cũng không tầm thường. Coi như chúng ta liên thủ cuối cùng có thể giết hắn, trong chúng ta cũng sẽ có người vẫn lạc. Huống chi hắn tồn tại, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Nói thế nào, Diệt Thiên nhất tộc xuất thế, kia là ta thần vực cùng chung địch nhân. Tà Hoàng thế lực lớn mạnh, liền khó tránh khỏi sẽ cùng Diệt Thiên nhất tộc đối đầu. Cái này ngược lại có thể vì chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Đồng ý, chấm ngoặc kép, 7 đại chí tôn gia tộc người sáng lập rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Mà Phong Lâm Tửu Quán Vô Thương chí tôn cũng đang trầm tư một chút về sau, liền gật đầu đồng ý. Công Tôn huynh, như thế nào? Thượng Quan Lâu nhìn về phía Công Tôn Vô Chỉ hỏi. Công Tôn Vô Chỉ trong lòng mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng biết muốn trước mặt những người này liên thủ với mình tru sát Tà Hoàng căn bản chính là chuyện không thể nào, cho nên hắn cũng liền không còn kiên trì, nói, vậy cứ như vậy đi, về sau lại kiến cơ hành sự, vậy trước tiên dạng này, Xanh Thẫm Chí Tôn lời nói xoay chuyển, nói, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không dễ sốt ruột làm việc. Lần này 36 thiên cương bên trong có mấy cái rất không tệ người. Hiện tại bọn hắn kém chỉ là thời gian mà thôi. Nhất là cái kia Thương Mộc, càng làm cho người chờ mong. Nghe vậy, đám người thần sắc đều là khẽ động. Liền ngay cả Công Tôn Vô Chỉ đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Xanh Thẫm Chí Tôn lại đột nhiên nâng lên Thương Mộc. Người bây giờ nhắc lên hắn, có phải hay không có hắn tin tức mới nhất? Đúng. Trước mấy ngày, Thương Mộc tại Thiên Thanh Thành bên ngoài bị Phong Tôn cùng Ma Hậu truy sát. Cũng lọt vào một cái bình thường Chí Tôn ngăn cản, nhưng hắn lại cường thế xông qua. Cũng cuối cùng bình yên trốn về Vấn Thiên Cảnh. Phong Tôn cùng Ma Hậu vậy mà đuổi tới Giao Quang Châu. Bọn hắn ở đâu ra tin tức? Công Tôn Vô Chỉ cau mày nói. Hắn lần trước gặp được Phong Tôn cùng Ma Hậu thời điểm vẫn là tại Thiên Xu Châu. Làm sao lại đột nhiên chạy tới Giao Quang Châu? Bọn hắn cũng không giống như mình có thể mượn nhờ Vấn Thiên Cảnh tự do xuất nhập bảy đại thần châu. Bọn hắn muốn đi Giao Quang Châu cũng chỉ có thể không ngừng phi hành. Nếu là không có tin tức chính xác, không có người sẽ vô duyên vô cớ vượt qua bảy đại thần châu đi tìm người. Vậy liền không rõ ràng. Dù sao 36 thiên cương vị trí tin tức, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Ngữ mới biết được. Chúng ta cũng không biết. Thiên Ngữ là không thể nào tiết lộ bất luận người nào tung tích. Vậy còn dư lại cũng chỉ có 36 thiên cương bên trong những người khác vì Phong Tôn cùng Ma Hậu cung cấp tin tức. Cái này không thuộc về chúng ta quản. Chỉ cần 36 thiên cương người không có tự tay xuống tay với người khác, không coi là phá hư quy củ. Chỉ có thể nói Thương Mộc tương đối không may. Thượng Quan Lâu cười cười, nói, dạng này cũng không tính là chuyện xấu, chỉ ít áp lực càng lớn, liền càng có thể khai quật tiềm lực của hắn, để phát triển nhanh hơn. Công Tôn Vô Chỉ hừ nhẹ nói, thế hệ này 36 thiên cương, mặc dù có mấy cái không tệ tiểu tử, nhưng càng nhiều đều tư tâm rất nặng, không có tác dụng lớn. Không sao, chúng ta không cần 36 thiên cương toàn bộ hữu dụng. Chỉ cần có thể chân chính từ đó quật khởi một người như vậy đủ rồi. Thượng Quan Lâu đột nhiên thở dài. Nói, đáng tiếc, Đông Dương vẫn lạc. Không phải, lấy năng lực của hắn chân chính trưởng thành, hoàn toàn có thể trở thành ta thần vực trụ cột vững vàng. Chỉ là như vậy nói mà thôi. Đông Dương là có hay không đã vẫn lạc, còn chưa thể biết được đâu. Lời vừa nói ra, mấy người khác ánh mắt đều chuyển đến Công Tôn Vô Chỉ trên thân. Dù sao tin tức là hắn thả ra, hắn liền có quyền lên tiếng nhất. Cát, nhìn lão tử làm gì? Ta tận mắt thấy hắn bị quỷ tôn giết chết. Chẳng lẽ còn có giả? Có lẽ Công Tôn huynh không có nhìn lầm, nhưng một số thời khắc tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc trở thành sự thật. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đều biết Đông Dương chính là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử. Há có thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ không khỏi thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này không có việc gì lập cái gì mộ bia, còn đem tên của mình khắc lên. Thật muốn làm cho mọi người đều biết à. Trường Sinh lão nhi thân truyền đệ tử lại như thế nào? Trước kia Trường Sinh thất tử còn không phải một cái cũng không được khí. Huống chi, đại đội trưởng Sinh lão nhi chính mình cũng chết rồi. Hắn thân truyền đệ tử cũng không phải bất tử chi thân. Vẫn lạc còn không phải chuyện rất bình thường. Nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí đi. Hời hợt một câu, đã đem ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ cũng không tin Đông Dương đã vẫn lạc sự thật. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, cũng không có tiếp tục phản bác. Tốt, nên nói cũng đều nói. Chúng ta bây giờ liền tạm thời bất động. Thời gian càng lâu đối với chúng ta liền càng có lợi. Vậy liền tán đi. Đám người đạt thành chung nhận thức về sau, liền nhao nhao rời đi Vấn Thiên Cảnh. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại Công Tôn Vô Chỉ một người. Mẹ nó, thần vực là càng ngày càng loạn. Diệt Thiên Nhất Tộc còn không có chính thức tại thần vực lộ diện. Thần vực mình trước hết loạn cả lên. Hiện tại chỉ phong ba người công khai thành lập thế lực của mình. Huống chi hắn còn có vương giả chi mâu. Sợ rằng sẽ thu nạp đại lượng cao thủ vì đó sử dụng. Nghĩ đến tình huống hiện tại, Công Tôn Vô Chỉ cũng là không khỏi chau mày. Không có Trường Sinh Quan chủ trấn giữ thần vực, đối mặt sắp đến Diệt Thiên Nhất Tộc liền đã có chút yếu thế. Hiện tại lại xuất hiện Tà Hoàng một phương này, có thể nói tiếp xuống thần vực chính là tạo thế chân vạc. Tình huống liền càng thêm nhào sóc mê ly. Hừ, bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, Tà Hoàng Chỉ Phong lại làm sao sẽ không như vậy nghĩ. Về phần cùng Tà Hoàng Chỉ Phong liên thủ, càng làm cho người không yên lòng. Nãi nãi, Trường Sinh lão nhi phủi mông một cái đi dứt khoát, lưu lại như thế một lớn sạp hàng loạn sự tình. Lão tử đều không muốn xen vào nữa. Mặc dù Đông Dương tiểu tử kia tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ thực lực quá yếu, còn cần thời gian trưởng thành a. Về phần các ngươi có tin tưởng hay không Đông Dương đã vẫn lạc sự tình. Đều dâu ria, có bản lĩnh tìm tới hắn a. Bất quá, vẫn là hỏi một chút Thiên Ngữ. Đến cùng là ai vì Phong Tôn cùng Ma Tôn cung cấp Đông Dương tung tích mới được. Ngay tại Công Tôn Vô Chỉ chuẩn bị tiến vào Thiên Ngữ chi cảnh thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên vang lên Thiên Ngữ thanh âm. Nói, Thiên Xảo Tinh bị Phong Tôn cùng Ma Hậu bắt. Cũng vì bọn hắn cung cấp Đông Dương tung tích. Nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ ánh mắt nhất động. Lập tức, trong mắt liền hàn quang lấp lóe. Nói, thì ra là thế. Thiên Ngữ, cho ta Thiên Xảo Tinh vị trí. Lão tử đi diệt bọn hắn. Thiên Ngữ cười ha ha. Không cần, Đông Dương đã biết mình bị đuổi kịp nguyên nhân. Tiếp xuống sẽ có phòng bị. Về phần Phong Tôn cùng Ma Hậu tồn tại, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Chỉ ít có thể cho Đông Dương một chút áp lực. Hừ, người liền không lo lắng áp lực quá lớn. Tiểu tử này không chịu đựng nổi sao? Không sao, Đông Dương không có yếu ớt như vậy. Công Tôn Vô Chỉ khẽ dạ. Lời nói xoay chuyển. Nói, người cũng nghe đến Tà Hoàng Chỉ Phong sự tình a. Địa ngục chi mắt cùng vương giả chi mâu. Thật sự là hắn trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, chuyện này các ngươi tạm thời bất động cũng là đúng. Tà Hoàng tồn tại, chỉ ít có thể đem những cái kia tà ma ngoại đạo hạng người tụ tập lại. Mặc dù sẽ họa loạn thiên hạ, nhưng ở đối Diệt Thiên Nhất Tộc sự tình bên trên, đối với chúng ta vẫn còn có chút trợ giúp. Liền thấy thế nào cẩn thận đọ sức. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta sẽ đem Tà Hoàng Chỉ Phong có được địa ngục chi mắt cùng vương giả chi mâu sự tình nói cho 36 thiên cương tất cả mọi người, để bọn hắn đều có chỗ phòng bị. Cũng thế, không nói 36 thiên cương đều là những người nào. Chỉ ít bọn hắn hiện tại đối mặt Tà Hoàng vương giả chi mâu thật đúng là không có một chút ngăn cản. Chi lực, cho bọn hắn để tỉnh một câu vẫn rất có cần thiết. Thiên Ngữ cười cười, nói. Tà Hoàng Chỉ Phong là Đông Dương sư huynh. Bọn hắn sớm muộn cùng gặp phải. Vô luận là Tà Hoàng một phương, vẫn là Diệt Thiên Nhất Tộc, đều cùng chúng ta không cách nào cùng tồn tại. Nhưng đó là về sau sự tình. Hiện tại vẫn là tạo thế chân vạc khá hơn một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.